con ta biết từ nhỏ nó được nhân gian gửi hy vọng cực lớn, 40 năm làm thái tử càng chưa bao giờ nghe tới. Nếu không có ngươi giúp đỡ ta cho rằng nó chẳng chịu được tới ngày đăng cơ. Thừa Càn vì thế muốn làm nên đại nghiệp cho chúng ta thấy. Này nó làm mình gầy trơ xương, ngươi thương nó cúi đầu đi thăm nó trước đi. Đem lời trong lòng ngươi nói với nó, bảo nó đừng liều mạng nữa, nó sắp không còn mạng mà liều nữa rồi. Trương Tôn Thị nói tới đó bắt đầu khóc, Vân Diệp phiền não đi lại trong phòng, nói thật hiện y ghét gặp Thừa Càn, chẳng lẽ Hoàng vị có thể thay đổi con người từ đầu tới chân như thế sao? Không biết Tân Nguyệt Tự Hậu Trạch đi ra khi nào, cũng ôn tồn nói. Phu quân, vào cung thăm Thừa Càn đi, nương nương nói không sai, lúc Xuân Canh Thiếp vào cung thăm Hoàng hậu thấy bệ hạ gầy tới không còn nhận ra được nữa. Chàng và bệ hạ là hảo hữu cả đời, không thể vì thiếu giao lưu mà thành ra xa lạ, với chàng, với bệ hạ, với quốc gia đều không có lợi. Người đi với ta, ngay bây giờ. Trường Tôn Thị không cho Vân Diệp phản đối, sai cung nữ chuẩn bị loan giá tiến cung. Vượng Tài chạy tới đại sảnh, thấy Trường Tôn Thị quay đầu định chuồn, nhưng bị quả dưa trên tay Trường Tôn Thị thu hút, chậm chậm tới gần, đứng ở chỗ có thể thò đầu ăn dưa, sau khi thành công, vui mừng phát hiện cung nữ bên cạnh Trường Tôn Thị có cả giỏ dưa. Vân Diệp, gocchuyenaudio.com, cân nhắc xong thở dài đồng ý, vì chính thức cận kiến nên loan giá Trường Tôn Thị đi trước, y trưởng của Vân Diệp phía sau, cờ soái mang chữ Vân được Lưu Tiến bảo buộc sau lưng, bị gió thổi phần phật, 48 hộ vệ khôi giáp sáng loáng cưỡi ngựa bảo vệ. Hôm nay làm cho người ta xem, Trường Tôn Thị cố ý đi thật chậm, tới Vượng Tài cũng buồn chán ngáp sái cả hàm. Gia chủ Vân gia đã lâu không hiện thế, cuối cùng cũng xuất hiện trên đường phố Trường An. Trường Tôn Sung sau khi hay tin thống khố nhắm mắt lại, hạ lệnh người nhà rút khỏi Triệu Châu, Liêu Đông. Vân Diệp đã tỏ thái độ, nếu Trường Tôn gia không có hành động, Hoàng đế sẽ hạ thủ với mình. Độc Cô Mưu hay tin xé tấm bản đồ quan lũng xuống, đem ra sân đốt. Một lão phụ tóc bạc phơ nghe bẩm báo xong, nhìn Linh Vị Uyên cái Tô Văn nói Vinh Hoa tới tìm chàng đây. Sau đó mắt nhắm lại không mở ra nữa. Cách chương.